Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 8. Tàng Phong, Tàng Phong, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng đẩy Thất Thần nhìn lấy nàng Lâm Tàng Phong. Ánh mắt bao hàm thoáng ánh lên ý cười. Lâm Tàng Phong chậm rãi lấy lại tinh thần. Bốn phía ồn ào như nước thủy triều lần nữa chen chúc tới. Hắn từ từ xem hướng Tê Dê Ôn. Cái kia, phúc lợi gì gì đó coi như xong đi. Tính, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng cười rộ lên. Mò a, ngươi không phải là cho là ta đưa cho ngươi phúc lợi là cái gì sắc tình sự tình đi. Cái này, Lâm Tàng Phong ngôn ngữ do dự. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng cho hắn thoáng cái. Mang theo oán trách, còn thật như vậy suy nghĩ à? Lần này ngươi nhục thể cơm ngạch ngồi vững đi. Còn muốn giải thích, Lâm Tàng Phong một mặt im lặng. Cho nên nói, phúc lợi đến cùng là cái gì? Tê Dê Ôn quay đầu, không cho, Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Lập tức cũng quay đầu, ta còn không muốn đây. Tê Dê Ôn sửng sốt một chút, lại sau đó một khắc nhịn không được bật cười. Khanh khách, được rồi, ta cho ngươi chính là, nói, từ trong sách tay xuất ra một sợi dây chuyền, một đầu vỏ sò vòng cổ, không phải đã từng di thất qua mà lại bị vẽ sửa đổi điều thứ nhất, mà là về sau Tê Dê Ôn đưa cho hắn điều thứ hai. Có thể, lần nữa thu cất đi, Tê Dê Ôn âm thanh nhẹ nhàng, có chút thận trọng thăm dò. Lâm Tàng Phong không có lập tức trở về nói, chỉ là nhìn một lúc lâu vòng cổ sau đó mới vươn tay. Từ Tê Dê Ôn trắng nõn trong lòng bàn tay, đem sợi dây chuyền này bỏ vào túi. Sau đó, tại Tê Dê Ôn lộ ra chút thần sắc mừng rỡ bên trong. Hắn có chút than thở mở miệng, kim Tê Dê Ôn SC, đặc thù nhất. Liền tốt nhất thân bằng cố hữu đều không hưởng thụ được phúc lợi chính là vòng cổ sao? Ngươi đây là ác ý bao trang a? Thiệt thòi ta còn đang mong đợi đưa cái gì kim chuyên đây? Tê Dê Ôn đôi mắt cong cong toát ra ý. Cười, nếu như vòng cổ không đủ. Cái kia, lại thêm ta, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là còn không có các loại. Chờ, Lâm Tàng Phong nói cái gì? Đạo bá liền tới thông chi Tê Dê Ôn muốn lên đài. Tê Dê Ôn nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lộ ra chút bất đắc dĩ cười. Nhìn tới tạm thời nghe không được câu trả lời của ngươi. Tính, trước theo giúp ta lên sân khấu đi. Lời nói rơi xuống, Tê Dê Ôn đi ra chờ thời phòng, mà đi theo nàng Lâm Tàng Phong. Sắc mặt có chút ý vị phức tạp, ánh nắng vẩy xuống thiên không. Cái kia dưới bầu trời hài tử, chính là ta, theo Tê Dê Ôn lên sân khấu, toàn bộ đánh ca hiện trường triệt để hỏa nóng lên, vô số tiếp ứng vang vọng hiện trường, thẳng đến một khúc cuối cùng, sân khấu ánh đèn dập tắt, tràng diện mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tại Tê Dê Ôn sau đó, còn lại ca sĩ, tổ hợp đã không nhiều. Cho nên Tê Dê Ôn cũng không có lại hồi chờ thời phòng, mà là lôi kéo Lâm Tàng Phong tại dưới đài giới thiệu với hắn nàng nhận biết bằng hữu nhóm. Đương nhiên, ngẫu nhiên Tê Dê Ôn cũng sẽ cho Lâm Tàng Phong giới thiệu một chút trên đài nhận biết tổ hợp hoặc ca sĩ. Cứ như vậy, thời gian từ từ vượt qua, đánh ca hiện trường cũng rốt cục đến khâu cuối cùng. Giờ phút này tất cả ca sĩ tổ hợp đều muốn lên sân khấu, chờ đợi kết quả cuối cùng tuyên bố, mà lúc này Tê Dê Ôn cũng rốt cục toát ra chút khẩn trương. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, sợ hãi thua, Tê Dê Ôn dứt khoát thừa nhận, đối với là có chút sợ hãi, nếu như ở chỗ này thua, liền thật là lãng phí ngươi nhiều ngày như vậy làm bạn. Lâm Tàng Phong cười cười, ngôn ngữ tràn đầy khẳng định. Nếu như sợ lãng phí, vậy thì nhanh lên đi lên đem giải thưởng lĩnh xuống đây đi. Ngươi sẽ không thua. Tê Dê Ôn nghe vậy trầm mặc một chút, lập tức nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra một vòng nụ cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Như vậy, ta nếu quả như thật thắng, ngươi có thể cho ta một cái ôm ấp sao? Rất dùng lực cái chủng loại kia. Có thể sao? Có thể, chấm chấm, lần này thu hoạch được một vị chính là Tae-yeon. Theo màn hình lớn lóe ra Tae-yeon ảnh chụp cùng toàn bộ sân khấu vang lên, y, âm nhạc. Tae-yeon tiếp nhận cái kia cúp, riêng lớn sân khấu giờ khắc này ở còn lại không được tuyển ca sĩ cùng tổ hợp rời đi dưới dần dần. Trống trải xuống dưới, đầy trời pháo hoa cũng tại lúc này vui sướng vãi xuống đến. Mà cái này rực rỡ bay bổng bên trong. Tae-yeon cơ hồ là liếc mắt liền thấy dưới đài Lâm Tàng Phong. Mà lúc đó hắn chính đối nàng cười. Giờ khắc này, Tae-yeon ngật giác giống như thật sự có ánh nắng từ đỉnh đầu vãi xuống đến. Mà dưới bầu trời, cũng không còn là ta một người. Còn có hắn, từ trên sân khấu sau khi xuống tới. Cầm cúp Tae-yeon tại Lâm Tàng Phong cùng tiểu đoàn đội bảo hộ đồ lót dưới lui về phía sau đài phòng. Nghỉ đi, trên đường đi nàng thu đến rất nhiều chúc mừng. Đương nhiên, nàng cũng nhất nhất mỉm cười đáp lại ngỏ ý cảm ơn. Sau đó cứ như vậy một đường mà lại đi mà lại hồi tà. Tae-yeon một đoàn người rốt cục trở lại phòng nghỉ. Được chứ sự tình tựa hồ liên tiếp tại Tae-yeon trên thân phát sinh. Tại mới vừa đến phòng nghỉ, thậm chí Tae-yeon còn chưa kịp chậm khẩu khí đây. Người đại diện liền lại cáo chi nàng một sự kiện. Tae-yeon, mới vừa công ty tin tức truyền đến. Người album lượng tiêu thụ phá thập vạn. Trước mắt vẫn tại tăng trưởng. Lời nói rơi xuống, tiểu đoàn đội reo hò một tiếng. Lại đưa lên một lần chúc mừng. Tae-yeon vốn muốn nói một tiếng cảm tạ. Có thể điện thoại của nàng lại nối gót vang lên. Tae-yeon chỉ có thể trước nhận điện thoại. Mà lọt vào tai là Tiffany nhảy cẫng âm thanh. Tae-yeon, trước chúc mừng ngươi được một vị ha. Sau đó hai tử nhóm hiện tại cũng đã tập hợp lại cùng nhau. Muốn chuẩn bị cho ngươi chúc mừng đây. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian tới. Chúng ta chờ ngươi. Ha còn có. Đem Lâm Tàng Phong cũng mang lên. Cứ như vậy, chờ sau đó thấy. Nói xong Tiffany liền cúp điện thoại. Căn bản không cho Tae-yeon cơ hội nói chuyện. Tae-yeon cũng chỉ có thể không lời thu hồi điện thoại di động. Sau đó nàng nhìn về phía tiểu đoàn đội thành viên, bổ sung một câu cảm tạ. Vừa rồi điện thoại quấy nhiễu thoáng cái, hiện tại chính thức cảm tạ mọi người. Cảm ơn mọi người những ngày này làm bạn cùng trợ giúp. Tae-yeon ghi nhớ trong lòng. Các loại, chờ, lần này tất cả mọi chuyện kết thúc. Ta, mọi người cùng nhau ra ngoài du lịch. Địa điểm do mọi người chọn. Hết thảy phí dụng, ta tới gánh chịu. Dạng này cảm tạ cùng bảo chứng phía dưới. Tiểu đoàn đội thành viên, bao quát, ổn trọng người đại diện ở bên trong. Cũng đều hoan hô lên. Lại phối hợp giờ phút này một cái tiếp một cái tin tức tốt mang tới hiệu ứng. Trong phòng nghỉ lập tức thật giống như ăn Tết một dạng. Các loại nhiệt liệt liên quan tới đi chỗ nào thảo luận liên tiếp. Tae-yeon mỉm cười xem trong chốc lát. Tại một mảnh thảo luận bên trong an tĩnh lui ra ngoài. Sau đó trở về trong phòng nghỉ không làm người khác chú ý nơi hẻo lánh. Bởi vì Lâm Tàng Phong ở chỗ này một người đứng an tĩnh. Trong góc, đám người bên ngoài, hai người yên lặng đợi ở chỗ này. Không có người chạy tới quấy rầy. Cũng là thường không có người chú ý cùng điều tra. Cho nên giờ phút này, Tae-yeon rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem tất cả áp lực toàn bộ buông ra. Lâm Tàng Phong thấy này, cười nhìn về phía nàng. Nhẹ nhõm đi, ta nói, ngươi sẽ không thua. Tae-yeon mở miệng cười. Vậy sao ngươi không chúc mừng ta một tiếng? À, cũng là, kém chút quên. Lâm Tàng Phong vỗ đầu một cái. Lập tức nghiêm mặt lấy mở miệng. Chúc mừng Tae-yeon SC vinh đăng một vị mà lại album bán chạy. Nhưng mà dạng này chúc mừng lại làm cho Tae-yeon nhịn không được cười chửi bậy một câu. thế nào như thế quan phương a? Vậy đến cái không quan phương. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, tính tính, Tê Ye Ôn khoát khoát tay ngăn cản Lâm Tàng Phong. Ta vẫn là nói với ngươi nói chuyện về sau đi. Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng. Chuyện về sau, Tê Ye Ôn, một tiếng. Đối với, cũng tự nhiên chuyện kế tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.